Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 373 Gen Hảo. Cảnh Vân Chiêu cùng Kỳ San San cũng là hiểu quy củ người. Xuống lầu, lúc sau, kêu một tiếng thúc thúc A-di, xem như cho bọn họ mặt mũi. Tiêu Hải Thanh phụ thân tên là Tiêu Đạo Ân, nhìn qua rất có khí thế, một bộ thành công nhân sĩ diễn xuất. Hai người kêu một tiếng lúc sau, Tiêu Đạo Ân buông báo chí, ân một tiếng, cũng không có để ở trong lòng, thái độ thật sự tính thượng là lạnh nhạt. Tiêu Hải Thanh hiển nhiên cũng thói quen. Vân Chiêu, hôm nay có ngươi thích ăn, ta riêng làm phòng bếp bỏ thêm nói đồ ăn. Nói, quay đầu thấy được thức ăn trên bàn, cố tình thiếu nàng điểm như vậy, nháy mắt sắc mặt liền không hảo. A Di, ta không phải nói đêm nay muốn thêm một đạo thanh rào cá phiến sao? Cảnh Vân Chiêu sẽ làm các loại phức tạp món ăn. Nàng thường thường cùng Tô Sở cùng với Cam Cẩn Thận cùng nhau cọ cơm. Nhưng cứ việc Cảnh Vân Chiêu làm món ăn thực phức tạp, nhưng chính nàng thích thanh đạm, thịt loại nói, nhất có thể tiếp thu đó là cá phiến. Tiêu Hải Thanh này Thanh A-di kêu còn lại là bảo mẫu. Đối phương sửng sốt, nhìn nàng một cái, hôm nay cá thị thu sớm, không có mới mẻ. Hơn nữa Tuấn Tuấn đói bụng, làm cá phiến tương đối phí công phu. Phí công phu, Tiêu Hải Thanh cười, một mâm cá phiến mà thôi, có thể phế bao lớn công phu. Hải Thanh à, ngươi cũng đừng trách Vương tỷ. Một bên kia mị phụ nhân nhẹ giọng nói một câu, lại nhìn Cảnh Vân Chiêu nói, đồng học, ngượng ngùng a, chủ yếu là thời gian có chút không vừa khéo. Đột nhiên không tốt lắm chuẩn bị, đừng nói không hảo chuẩn bị, ta giữa trưa liền nói cho nàng. Tiêu Hải Thanh nổi giận, nếu ngày thường còn chưa tính, hiện tại Vân Chiêu lần đầu tiên tới, liền cái nàng thích ăn đồ ăn đều không có. Nàng rõ ràng làm này Vương A-di làm thanh đạm một chút món ăn, nhưng này trên bàn toàn bộ đều là dầu mỡ. Vị này Vương A-di hiển nhiên cũng không sợ nàng. Hải Thanh tiểu thư ngươi nhưng đừng nói như vậy. Ta nghe nói ngươi có đồng học muốn tới, cho nên từ giữa ngọn liền vẫn luôn bận rộn. Này đó đều là món chính, hơn nữa đến cuối cùng liền thừa một đạo cá phiến không kịp. Đúng vậy Hải Thanh, nhiều như vậy đồ ăn cũng coi như chu đáo, đúng không? Kia phụ nhân lại nói, đi tới Cảnh Vân Chiêu trước mặt, ngươi này hai cái đồng học lớn lên thật tốt, lão Tiêu ngươi nhìn xem, so nhà chúng ta Hải Thanh còn xinh đẹp đâu, đặc biệt là cái này tiểu đồng học, vừa thấy liền rất ngoan ngoãn, chỉ tự nhiên là Kỳ San San. Kỳ San San này bề ngoài thoạt nhìn thật là cái thập phần dịu ngoan nhà bên muội muội. Chỉ tiếc chi nhân chi diện bất chi tâm đâu. Kỳ San San tính tình trực tiếp, bị Tiêu Hải Thanh này mẹ kế vừa nói, mở miệng liền nói, A Di, ta không Tiêu Hải Thanh lớn lên đẹp, ta chính mình trong lòng hiểu rõ, không cần ngươi riêng ân ủi. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng một câu, nhịn không được cảm thấy buồn cười. Ngay sau đó lại thấy Kỳ San San lại nói, Tiêu Hải Thanh lớn lên đại khí, muốn ta nói cùng những cái đó danh môn thiên kim không hai dạng khác biệt. Gen thật sự rất quan trọng a. Thốt ra lời này, đừng nói là Cảnh Vân Chiêu, chính là Tiêu Hải Thanh chính mình đều vui vẻ. Trên người nàng có Tiêu gia gen, nhưng mà này gen một bộ phận là nàng ba ba, một bộ phận là nàng qua đời mụ mụ, cố tình chính là không có nàng này mẹ kế. Tiêu Hải Thanh này mẹ kế họ Giang, lớn lên cũng không tồi, bất quá keo kiệt một ít, mặt mày không đủ khai. Bị Kỳ San San này vừa nói, sắc mặt đều cứng đờ trong chốc lát, là, Hải Thanh Gen hảo, được rồi, chúng ta ngồi xuống ăn cơm mà đi. Tiêu Hải Thanh nhếch miệng cười cười. Tiêu Đạo Ân cái này một nhà chi chủ từ đầu tới đuôi cũng chưa nói cái gì. Người đã ngồi ở chủ vị thượng. Hải Thanh, ngươi này đồng học là từ huyện Hoa Ninh tới đi. Trong nhà là làm gì đó à? Trên bàn cơm, Giang A Di lại hỏi. Hết chương.